Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2794, chương 2795, quan trọng mục tiêu. Ngô Châu chính cốc quận quận thành bên trong, yêu thuật Hắc Hổ Vương chính tại nổi trận lôi đình. Hắc Vân thằng ngu này, sống không thấy người, chết không thấy xác, dưới trướng hắn đám người kia lập tức đều là kẻ ngu sao? Lâu như vậy nhìn thấy Hắc Vân, hiện tại mới hồi báo. Hắc Hổ Vương nổi giận, dưới trướng hắn một đám yêu tộc đại thánh nhóm mỗi cái câm như hến. Nửa ngày, Tử Cần đại thánh mới khuyên nói, phụ thân đại nhân đã phái người qua tìm. Nhị đệ tuy nhiên tính tình chính trực, nhưng vẫn là biết đại cục, có phải hay không là ngươi làm? Hắc Hổ Vương mãnh đất đe dọa nhìn Tử Cần đại thánh, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Cần đại thánh. Tử Cần đại thánh lộ ra vẻ mờ mịt, có chút không rõ Hắc Hổ Vương ý tứ. Ngươi cùng Hắc Vân luôn luôn không hợp, không muốn phủ nhận, lần trước Hắc Vân bị phạt, cùng ngươi cũng có quan hệ. Ngươi có phải hay không đối là cha thả Hắc Vân đi ra không chậm, âm thầm ra tay giết chết Hắc Vân? Hắc Hổ Vương tiến một bước nhìn gần nói, Tử Cần đại thánh hoảng hốt, vội vàng quỳ đất nói, phụ thân đại nhân hiểu lầm, ta cùng nhị đệ xác thực tranh đấu qua, tại quá được yêu giới lúc, ra tay còn không nhẹ, nhưng con trai của là vẫn là biết nặng nhẹ. Lúc này ta yêu tộc toàn lực tiến công Hồng Hoang, vì ta hổ tộc lợi ích, khi đoàn kết nhất trí, ta cùng nhị đệ hợp lực còn đến không kịp đâu, làm sao lại tự giết lẫn nhau? Hắc Hổ Vương gắt gao nhìn chằm chằm Tử Cần đại thánh, nửa ngày mới chậm rãi gật đầu, phơi người cũng không dám. Răng hổ, có thuộc hạ, người dẫn người tự mình đi tra Hắc Vân hạ lạc. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Làm Hắc Hổ Vương thân vệ Răng Hổ đại thánh lĩnh mệnh, định lúc rời đi sau, đột nhiên tiếp vào thông truyền, có người đưa tới một phong ngọc giản, nói là cùng mất tích Hắc Vân đại thánh có quan hệ. Răng Hổ đại thánh tự mình nghênh tiến cái này phong ngọc giản, phát hiện đưa ngọc giản người lại là một cái tuần tra cấp thấp tiểu yêu. Cái này cấp thấp tiểu yêu chỉ biết là có người cho hắn một vò rượu ngon, nhượng hắn đưa một phong ngọc giản tới, nói là còn sẽ nhận được một vò rượu ngon ban thưởng. Truy tra vô vọng, Răng Hổ đại thánh tiện tay ném ra một vò rượu, liền đem cái này phong ngọc giản hiện lên cho Hắc Hổ Vương. Hắc Hổ Vương vẻn vẹn nhìn số nhìn, liền giận không kềm được. Diệp Cửu Tiêu, dám giết con ta. Trong ngọc giản, lại là Diệp Chân các loại người chém giết Hắc Vân đại thánh một màn kia. Có thể nhìn ra được thôi động cái này lưu ảnh ngọc giản người, cách chiến trường không bình thường xa, nhưng còn có thể đại khái nhìn ra. Mà lại, trong ngọc giản còn có nói rõ, cái này rít lên một tiếng, nhượng Tử Cần đại thánh buông lỏng một hơi. Hắn rốt cục rửa sạch hiềm nghi, bất quá, Diệp tên thật, lại làm cho hắn có chút đau đầu. Nếu như muốn tìm ra một cái không nguyện ý nhất là địch nhân, vậy người này, khả năng cũng là Diệp Chân, Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân, chém giết con ta Hắc Vân. Các ngươi người nào có báo thù kế sách? Hắc Hổ Vương quát, Hắc Hổ Vương dưới trướng một đám đại thánh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nói lời nào. Cuối cùng, vẫn là một cái râu tóc khô hoàng lão đầu nhi mở miệng. Hổ Vương, cái này Diệp Cửu Tiêu, xem như liền náo qua ta quá được yêu giới, nhưng nó phong địa lại tại Bắc Hải quận, cách chúng ta trước mắt địa phương, chừng mấy ngàn vạn dặm xa. Nếu muốn cho Hắc Vân đại thánh báo thù, phương pháp tốt nhất không ai qua được điều động một đội tinh nhuệ tiến về nó Bắc Hải phong địa, lôi đình chém giết, lấy báo thù huyết hận. Mở miệng là Hắc Hổ Vương tay sai trên trăm năm lão quân sư sói già, kỳ thể là một đầu thượng cổ thương hung ác, ngoan độc mà đa trí, là Đen Hổ Vương coi trọng, điều động một đội tinh nhuệ. Hiển nhiên, Hắc Hổ Vương đối với cái này để ý, rất là tâm động, dạng này liền có thể dùng nhỏ nhất lực lượng báo thù huyết hận. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Tử Cần Đại Thánh, Hắc Hổ Vương cảm giác, làm là huynh trưởng Tử Cần Đại Thánh, hẳn là chấp hành nhiệm vụ này nhân tuyển tốt nhất. Tử Cần Đại Thánh lại là hoảng hốt. Tử Cần Đại Thánh muốn đi qua Hoàng Linh Giới. Rất rõ ràng Diệp Chân thực lực đã cường đại tới trình độ nào. Hắn qua cho Hắc Vân Đại Thánh báo thù. Mất mạng còn tạm được. Mang Tương xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía lão quân sư sói già. Hổ Vương, nhưng có một chuyện, chúng ta còn phải chú ý. Giảng, Hổ Vương, chúng ta tới Hồng Hoang. Dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, huống chi là viễn phó mấy ngàn vạn dặm giết người báo thù. Huống chi, cái kia Diệp Chân, nghe nói dưới trướng còn có đại chu này chỗ nào cũng có tuần tra ti. Nếu là lao tới nghìn vạn dặm giết người, thuộc hạ cảm giác ngoài ý muốn vẫn là rất nhiều. Nghe vậy, Hắc Hổ Vương nhíu mày, này huyết cừu này chẳng lẽ không báo? Hổ Vương, chúng ta đối với Hắc Vân Đại Thánh bị giết một sự tình, không có chút nào diện mạo, lại có người đưa tới hung thủ giết người tin tức. Hiển nhiên, cái này là có người muốn cho chúng ta tay đối phó Diệp Chân. Đây là nó một, thứ hai, trước mắt chính vào tộc ta được đại sự thời khắc. Đại đế dưới trướng ngũ hành hổ tộc đồng đều tại tốc độ cao nhất khuếch trương. Các tộc chiếm đoạt địa bàn cùng tư nguyên bao nhiêu, liên quan đến tộc ta tương lai địa vị cùng Hổ Vương ngươi quyền lực. Huyết cừu này là nhất định phải báo, nhưng không phải hiện tại. Trước đó vô cùng phẫn nộ Hắc Hổ Vương cũng là chậm rãi gật gật đầu. Thấy thế, sói già lại nói, Hổ Vương yên tâm, chờ tộc ta tại Hồng Hoang đứng vững gót chân, có là thời cơ cho Hắc Vân Đại Thánh báo thù. Thiên Miếu Hạc Viện trên đỉnh núi, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, chui vào đỉnh núi Tĩnh Thất. Trong Tĩnh Thất, Hồng Nhu cùng Đại Quốc Sư Vũ Chân, Tháng Điện Điện Chủ Bách Lý Phi ba người ngồi đối diện nhau. Không biết là chân thân vẫn là phân thân, chỉ là tại truyền đọc cái này một phong ngọc giản, Hắc Hổ Vương cũng không có mắc lừa. Đại Quốc Sư Vũ Chân nhíu mày, chưa nói tới mắc lừa, chỉ là lợi ích cho phép thôi. Xem ra, yêu tộc những quân sư kia nhóm, cũng không tốt lừa gạt. Hồng Nhu sờ lấy chính mình đầu chọc, một mặt tự tin, Bách Lý Phi lại là cau mày. Cái này Diệp Chân như thế khó có thể đối phó, dứt khoát phái ra một vị tạo hóa thần sẽ ra tay. Mấu chốt là trong tay bọn họ có nhất tôn thủ, thương chưa hồi phục Nam Man Thần Vương, cũng chưa chắc liền trong tay Diệp Chân. Nếu là trong tay hắn, này tạo hóa thần sẽ ra tay, gây nên động tĩnh cũng quá lớn. Phải biết, gần nhất cấm lệnh buông lỏng, không ít tạo hóa thần nhân tiếp liền xuất thủ, tiếp vào cửu nhật thần vương truyền tin, chúng ta lời ẩn tàng lão bằng hữu đều trở nên không an phận. Hồng Nhu nói ra, không an phận mới tốt, từng cái nhảy ra, chúng ta mới dễ thu dọn, muốn đều co đầu rút cổ đứng lên, tìm tới bọn họ đều rất khó. Bách Lý Phi cười lạnh là một mặt túc sát, như là đồng thời nhảy ra quá nhiều, biến số quá nhiều, những này lão bằng hữu, từng cái trượt như dầu, cũng không tốt giết, mà lại, chúng ta trước mắt đại kế, tuyệt đối không thể bị phá hư. Chỉ có hoàn thành trước mắt đại kế, tài năng hoàn thành thần quân đại nhân cái này vài vạn năm đến đại kế. Hồng Nhu nói ra, vừa nhắc tới Nhật Nguyệt thần quân, Bách Lý Phi cùng Vũ Chân liền cùng lúc không nói lời nào. Lẳng lặng nhìn về phía Hồng Nhu. Hồng Nhu mặc dù chỉ là hồng tự bối phận, ở trên trời miếu đệ tử bối phận trong, không cao lắm, nhưng là thiên miếu đệ tử, trừ sắp chữ, vẫn phải nhìn sư tôn là ai. Tỷ như Nhật Nguyệt thần quân, chính là đạo tổ đệ tử thân truyền, cho nên mới có thể làm được Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân cái này cao vị. Vũ Chân bối phận so Hồng Nhu cao hơn, nhưng là Vũ Chân sư tôn, chỉ là hoàng tự bối tạo hóa thần tướng, mà Hồng Nhu chính thức sư tôn lại là Cửu Nhật Thần Vương đệ tử, xem như Cửu Nhật Thần Vương đồ tôn, hơn nữa còn là cực thụ Cửu Nhật Thần Vương coi trọng đồ tôn, cho nên mới có thể đi ra ngoài đảm đương chức trách lớn. Cho nên vô luận là Vũ Thật vẫn còn Thắng Điện điện chủ Bách Lý Phi, đều phải lấy Hồng Nhu vi tôn. Không chỉ có như thế, quyền lực cũng là có khác nhau. Tỷ như Đại Quốc sư Vũ Chân cùng Thắng Điện điện chủ Bách Lý Phi, hai người nhiều nhất có thể điều động nhất định số lượng tạo hóa thần nhân, nhưng lại không quyền chỉ huy bất luận cái gì tạo hóa thần tướng. Mà trước mắt Thiên Miếu thế tục hành tẩu người trong, chỉ có Hồng Nhu có điều động tạo hóa thần tướng quyền lực. Bước thứ hai kế hoạch đã bắt đầu chấp pháp. Đại Chu mấy cái quan trọng mục tiêu nhân vật tuyển định a. Hồng Nhu mở miệng lần nữa, đã tuyển định Quy Vương Lưu Vô Bệnh vì mục tiêu thứ nhất, sau đó là Vệ Quốc Công Phan Thúc Dong, lại sau đó là Diệp Chân, lại sau đó là Đại Chu Trinh Đông Quân Đoàn quân đoàn trưởng. Đại Quốc sư Vũ Chân nói, chỉ cần mấy người này chết, Đại Chu trước mắt thực lực quốc gia tuyệt đối sẽ băng một nhiều hơn phân nửa. Tuyển định mục tiêu liền tốt, nhưng phải nhớ kỹ, vì tương lai, mấy người này chết, có thể cùng nó các tộc có quan hệ, nhưng chính là không thể cùng ta Thiên Miếu có quan hệ. Ta minh bạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,